Làm sao biết được là mình soi hòn đúng 15 phút nếu mình không mở mắt nhìn đồng hồ hoặc dùng đồng hồ báo hiệu? Hiện tại bây giờ văn minh có đồng hồ reo rồi, thì mình để đúng 15 phút nó reo rồi mình nghỉ. Cái đó tập cho mấy người ban đầu, tập cho nó quen. Còn nếu mà người ta làm quen rồi, người ta đâu có cần. Khi mà người ta làm cho nó bừng sáng hết tất cả, người ta đã biết bao nhiêu phút rồi, bao nhiêu giờ rồi.